Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196 hắn đính hôn. Không thể từ hôn sao? Cố Tranh bọn họ ngồi xe ngựa trở lại Tạ Thần gia. Đã là đêm khuya, Tạ Thần đã đi trước làm người rửa sạch sẽ nhà hắn vết máu. Hơn nữa đem người chết lộng tới tổng đường. Ngày mai tế bái một phen. Lại đưa bọn họ xuống mồ vì an. Ngày hôm sau rời giường, Cố Tranh phát hiện Tạ Thần đã đi ra ngoài. Trong nhà rõ ràng nhiều năm 6 cái bảo hộ Tạ Mỹ Linh người. Đầu bếp nữ cũng là tân đổi. Cố Tranh cùng Tạ Mỹ Linh cùng nhau dùng bữa sáng. Ăn đến một nửa thời điểm, Tạ Mỹ Linh bắt đầu thử Cố Tranh. Cố Tranh ca ca, nhà ngươi đều có chút người nào? Cố Tranh ra tình huống. Nàng vốn muốn hỏi Gia Gia, nhưng Gia Gia bận quá. Tối hôm qua thượng nàng ở kho hàng trên sạp ngủ rồi. Gia Gia còn không có xử lý xong trong bang sự. Sáng nay thượng nàng tỉnh lại, cũng không thấy Gia Gia thân ảnh. Cố Tranh tình hình thực tế nói. Ba cái đệ đệ, một cái muội muội, muội muội là nhỏ nhất. Còn có ta chưa lập gia đình tức phụ. À, người như thế nào sẽ có chưa lập gia đình tức phụ? Tạ Mỹ Linh sắc mặt thay đổi. Cố Tranh trong lòng hiểu rõ. Hắn quả nhiên đoán được không sai. Này tiểu cô nương thật là đánh hắn chủ ý. Hắn thực nghiêm túc mà trả lời nàng vấn đề này. Nàng kêu Nhạc Linh Chi. Là cha ta sinh thời cho ta định ra. Ta đã trước tiên đem nàng tiếp trở về nhà. Hiện tại, nàng là ta tiểu tức phụ. Tạ Mỹ Linh khẽ cắn môi. Các ngươi đã, cái kia, hỏi xong nàng liền hối hận. Mặt có chút hồng. Loại này vấn đề, thật sự không phải nàng một cái tiểu cô nương nên hỏi. Cũng may những cái đó bảo hộ nàng thúc thúc nhóm, đều chạm đến xa không nghe được. Cố Tranh làm bộ không nghe hiểu. Trong lòng lại thầm mắng Tạ Mỹ Linh. Nàng khẳng định là muốn biết hắn cùng tiểu tức phụ viên phòng không có. Hắn cùng tiểu tức phụ có hay không viên phòng? Là nàng một cái tiểu cô nương nên hỏi sao? Cố Tranh nghiêm mặt nói. Ta không biết ngươi chỉ cái kia là cái gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta cùng Linh Chi đã là người một nhà. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lâu, Tạ Mỹ Linh mặt càng đỏ hơn. Cúi đầu ăn cái gì? Ngượng ngùng hỏi lại mặt khác. Tạ Thần không trở về ăn cơm chưa? Bởi vì tối hôm qua ngủ đến vãn. Cố Tranh bổ cái ngủ chưa? Tỉnh lại sau hắn nghĩ. Nếu Tạ Thần còn không có về nhà. Hắn phải đi tìm hắn. Hắn rời nhà đã 3 ngày. Trước hết cần về nhà một chuyến. Trải qua thư phòng thời điểm, nghe được bên trong có thanh âm. Gia Gia, trong sách viết đều là ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Ta phải gả cho Cố Tranh ca ca. Tạ Mỹ Linh làm nũng thanh âm. Cố Tranh nhíu mày. Hắn buổi sáng đã đem nói thật sự rõ ràng. Này tiểu cô nương là không nghe minh bạch. Vẫn là trang không rõ. Không được, hắn đã đính hôn. Tạ Thần khẳng định thanh âm. Hắn đính hôn, không thể từ hôn sao? Tạ Mỹ Linh không thuận theo không buông tha. Cố Tranh trong lòng có chút chán ghét nàng. Tiểu cô nương kiều man tùy hứng liền tính. Nhưng nàng vì mục đích của chính mình, mở miệng khiến cho người từ hôn. Nàng cho rằng nàng chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp. Mặc dù nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp nếu là huynh đệ bang thế lực. Là Khuông Sơn mỏ vàng. Muốn hy sinh chính hắn tới đến. Hắn có thể không cần. Cố Tranh đang muốn rời đi. Nghe được Tạ Thần hỏi lại Tạ Mỹ Linh. Hắn vì cái gì muốn từ hôn? Hắn như vậy ở xa tới tìm Gia Gia. Còn không phải là vì đến cậy nhờ Gia Gia tới. Chỉ cần hắn chịu từ hôn. Gia Gia huynh đệ bang. Còn có nhà chúng ta sinh ý cùng tài phú. Toàn bộ đều là hắn. Tạ Thần không thể nhịn được nữa quát lớn nàng. Câm miệng, Gia Gia cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Những cái đó sinh ý cùng tài phú. Không phải nhà chúng ta. Là trong bang huynh đệ đại gia cộng đồng có được. Nói nữa, mặc dù này đó hết thảy là nhà chúng ta. Cố Tranh cũng sẽ không vì này đó mà từ hôn. Hắn căn bản là không phải loại người này. Hắn nếu là loại người này, ta càng sẽ không đem ngươi gả cho hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.